Vô thượng sát thần, chương 2204, châm ngòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tức thời gian, Hạc Thanh Bách cũng đã lực lượng khô kiệt, cả người co quắp mềm ở trên mặt đất, thân thể nhiều chỗ bị vô tận động thiên đốt cháy, sâu đủ thấy xương Tiêu Phàm, cho dù ta chết đi, ta Thất Tinh phủ sẽ không tha ngươi, U Vân phủ cũng đồng dạng được hủy diệt. Hạc Thanh Bách tự biết bản thân ngày giờ không nhiều, chỉ có thể dùng ngôn từ đến chọc giận cùng trả thù Tiêu Phàm. Ta lại không dự định giết chết ngươi. Tiêu Phàm một mặt im lặng nhìn xem Hạc Thanh Bách, nghe được lời này, Hạc Thanh Bách ánh mắt hơi hơi sáng lên, đáy mắt chỗ sâu lại lóe qua một vòng ánh sáng hy vọng, bất quá Tiêu Phàm tiếp xuống một câu, lại làm cho hắn triệt để tuyệt vọng. Mạng ngươi đối ta tới nói còn có trọng dụng, ta có thể không nỡ cứ như vậy lãng phí. Tiêu Phàm tiếp tục nói, lập tức trong con ngươi bắn ra hai đạo lục sắc quang mang. Chủng ma chi thuật, theo lấy thoại âm rơi xuống, hai đạo lục sắc quang mang lập tức chui vào Hạc Thanh Bách não hải, lập tức Hạc Thanh Bách cả người biến vô cùng ngây dại ra. Tiêu Phàm thu hồi vô tận động thiên, hắn có thể không dám tiếp tục dùng vô tận động thiên đánh giết, cứ tiếp như thế, đoán chừng không dùng đến mấy hơi thở thời gian, liền có thể nhường Hạc Thanh Bách hóa thành kiếp cho. Giết chết Hạc Thanh Bách cái này cũng không phải Tiêu Phàm bản ý, sau một lát Hạc Thanh Bách thân thể chấn động, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ gối hư không, cung kính kêu lên. Gặp qua chủ nhân, đứng lên đi, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ngươi nhiệm vụ ta cũng đã nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Chủ nhân yên tâm, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Hạc Thanh Bách gật gật đầu, đứng dậy. Cùng lúc đó Tiêu Phàm triệt hồi thần thông ngự lực lượng, hắn mục đích cũng đã đi đến, trên mặt không khỏi lộ ra hài lòng tiếu dung. Nguyên bản Tiêu Phàm là muốn đối Hạc Thanh Bách thi triển chủng ma chi thuật đệ tam trọng, bất quá tại đã trải qua phó tam đao sự tình sau đó Tiêu Phàm đối đệ tam trọng chủng ma chi thuật đã không phải là đặc biệt tự tin. Đệ nhị trọng chủng ma chi thuật nô lệ ý chí, lại có thể chân chính khống chế một người, chỉ là nhìn qua có chút ngốc trệ thôi. Hạc Thanh Bách đột nhiên từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, phía trên phát ra một cỗ đặc thù ba động, Tiêu Phàm một cái liền nhìn ra cái này ngọc bội chính là một kiện nửa phong bế không gian pháp bảo, có thể so sánh hắn dùng hồn điêu điêu khắc muốn mạnh hơn nhiều. Chỉ thấy Hạc Thanh Bách lấy ra mấy cái đan dược nhét vào miệng, liền đem cái kia ngọc bội cho Tiêu Phàm, lập tức trên người hắn thương thế dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Sau một lát Hạc Thanh Bách liền khôi phục nguyên dạng, nơi xa Hạc Hàn nhìn thấy Hạc Thanh Bách còn sống, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Tiêu Phàm không phải nghĩ giết hắn a, làm sao có thể tha Hạc Thanh Bách. Có thể sự thật liền là như thế, chỉ thấy Tiêu Phàm một tay vỗ Hạc Thanh Bách bả vai cười to nói. Ha ha, Hạc huynh, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, cái này ngọc bội mặc dù là ngươi một phen tình nghĩa, nhưng ta không thể nhận. Tiêu huynh đây là xem thường ta sao, ta Hạc Thanh Bách đưa ra ngoài đồ vật cho tới bây giờ không có thu trở về đạo lý. Hạc Thanh Bách lắc lắc đầu, ngữ khí kiên định lạ thường. Tất nhiên như thế, vậy ta sẽ không khách khí. Tiêu Phàm cười cười, trực tiếp đem ngọc bội thu vào, một màn này, nhìn Hạc Hàn hoàn toàn trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như hắn biết rõ Hạc Thanh Bách đã bị Tiêu Phàm khống chế, đoán chừng sẽ thầm mắng Tiêu Phàm ra mặt thật dày. Hạc Hàn, ngươi cùng Tiêu huynh ở giữa hiểu lầm đến đây thì thôi, nghe được không? Hạc Thanh Bách đột nhiên quay đầu, thần sắc băng lãnh nhìn xem Hạc Hàn nói. Là thiếu chủ, Hạc Hàn mặc dù trong lòng 10 phần khó chịu Hạc Thanh Bách nhưng là không thể không cắn răng gật gật đầu. Ai kêu Hạc Thanh Bách là Thất Tinh phủ thiếu chủ đây? Hắn một cái Hạc gia chi thứ đệ tử, không có bất luận cái gì địa vị có thể nói, nào dám phản bác Hạc Thanh Bách mệnh lệnh. Bất quá, Hạc Hàn luôn cảm giác Hạc Thanh Bách có chút không thích hợp nhưng là chỗ nào không thích hợp lại không thể nói đến. Hạc huynh một câu sự tình, chỉ là không trách tại hạ trước đó quá lỗ mãng liền tốt. Tiêu Phàm cười khổ lắc lắc đầu, nói, vòng thứ nhất tranh tài còn có mấy ngày thời gian, chúng ta nếu không một đạo đi. Đang có ý này, Hạc Thanh Bách gật gật đầu, hai người rất có một loại quen biết hận muộn ý, Hạc Hàn nhíu mày, không biết nói cái gì, chỉ có thể đi theo Tiêu Phàm cùng Hạc Thanh Bách. Tiếp xuống hai ngày, Tiêu Phàm cùng Hạc Thanh Bách hai người khắp nơi đi dạo, ngẫu nhiên săn giết cái khác tu sĩ, chiếm lấy vô chủ mệnh nguyên. Tất cả những thứ này đều bị Hạc Hàn nhìn ở trong mắt, hắn trong lúc nhất thời không biết Tiêu Phàm trong đầu bán thuốc gì. Thậm chí cái khác tu sĩ cũng kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm thân làm U Vân phủ hắc mã, mà Hạc Thanh Bách lại là Thất Tinh phủ thiếu chủ, cả hai dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là cừu nhân mới đúng, làm sao có thể sẽ đi đến cùng một chỗ đây. Có thể sự thật liền là như thế, Tiêu Phàm cùng Hạc Thanh Bách càng là lấy huynh đệ kết giao, hơn nữa liên sát chết cái khác tu sĩ lấy được vô chủ mệnh nguyên, đều giao cho Hạc Thanh Bách. Hạc Hàn lòng nghi ngờ, cũng chậm chậm biến mất, tất cả nhìn như 10 phần thuận lợi, Hạc Hàn cũng chờ lấy thiên thần bảng tranh đoạt tái ngày đầu tiên kết thúc. Ngày thứ tư, Tiêu Phàm ba người lại gặp được mấy cái tu sĩ, lấy ba người thực lực rất nhanh liền giết đối phương mấy người, Hạc Thanh Bách cũng mười phần thuận lợi đem tất cả mệnh cách thần tinh dung nhập bản thân mệnh cách thần tinh bên trong. Những ngày qua thu hoạch không ít, còn phải cảm tạ Tiêu Phàm giúp ta một chút sức lực. Hạc Thanh Bách cười to nói, ba ngày này thời gian, Hạc Thanh Bách lấy được vô chủ mệnh nguyên nhiều đến mấy chục đạo tấn cấp vòng thứ hai trên cơ bản đã là sắt trên bảng đinh đinh sự tình. Huynh đệ ở giữa không cần khách khí. Tiêu Phàm lắc lắc đầu cười nói, thiếu chủ, bọn họ ở đây bên trong, liền là bọn họ, mấy ngày nay chuyên môn săn giết ta cổ linh phái người, thiếu chủ nhất định muốn giết bọn họ, giúp chết đi huynh đệ báo thù. Giết bọn họ, đột nhiên, mấy đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, 30-40 người từ phía chân trời gào thét mà tới, một mảnh đen kịt. Người chưa đến, cường đại khí thế cũng đã ép tới Hạc Thanh Bách cùng Hạc Hàn không thở nổi, Tiêu Phàm nhíu mày, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Rốt cuộc đã đến, Tiêu Phàm trong lòng khẽ cười một tiếng, tựa như ước gì những người này đến một dạng. Không tốt, là cổ linh phái người, Hạc Hàn nhìn thấy những người kia, sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên. Công tử đi mau, muốn đi, chưa kịp Hạc Hàn bọn họ thoát đi nơi đây, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 40 người bỗng nhiên đem Tiêu Phàm bọn họ vây quanh ở trung ương, toàn bộ đều sát khí nặng nề nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn họ, hận không thể đem bọn họ ăn sống nuốt tươi một dạng. Hạc Thanh Bách là ngươi, những người này cầm đầu là một cái hắc sắc chiến giáp thanh niên, khi hắn nhìn thấy Hạc Thanh Bách thời khắc sắc mặt lộ ra vẻ không thể tin. Chu Huyền, ngươi đây là ý tứ gì? Hạc Thanh Bách nhíu mày lại, đề phòng nhìn xem hắc sắc chiến giáp thanh niên. Ngươi vừa tới không phải là kẻ khác, chính là cổ linh phái thiếu chủ Chu Huyền, cũng là cùng Thanh Minh đồng cấp bậc cường giả, một tông thiếu chủ tương lai 89/10 sẽ kế thừa nhất phái trưởng môn chi vị. Ngươi hỏi ta ý tứ gì? Ngươi cố ý săn giết ta cổ linh phái hơn 100 người, ngươi hiện tại hỏi ta ý tứ gì? Chu Huyền sát khí bừng bừng nhìn xem Hạc Thanh Bách nói. Từ hắn ngôn ngữ bên trong, có thể nhìn ra hắn cũng 10 phần kinh ngạc giết hắn cổ linh phái người lại là Hạc Thanh Bách, phải biết thất tinh phủ cùng cổ linh phái cái này hai đại thế lực thế nhưng là âm thầm đã đạt thành một ít hiệp nghị a, bọn họ đều chuẩn bị ở vòng thứ nhất đại tái bên trong bảo trì thực lực tương lai cùng nhau đối phó U Vân Phủ. Dù sao, cái này hai đại thế lực cùng Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông so sánh, vẫn có nhất định chênh lệch, nếu như U Vân Phủ hủy diệt, bọn họ chỉ có hợp tác lại có thể lấy được lợi ích lớn nhất. Có thể hiện tại, ACS0D Hạc Thanh Bách dĩ nhiên chuyên giết cổ linh phái người, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Chu Huyền lại làm sao sẽ tin tưởng, đồng dạng, hắn cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Nếu như Hạc Thanh Bách chỉ là giết cổ linh phái 10 mấy 20 người, Chu Huyền cũng sẽ không đặt ở trong lòng, dù sao hiện tại thế nhưng là thiên thần bảng tranh đoạt tái tử thương không thể tránh được. Có thể ngắn ngủi mấy ngày bên trong, chết ở trong tay Hạc Thanh Bách cổ linh phái tu sĩ nhiều đến hơn 100 người, Chu Huyền lại làm sao có thể chẳng quan tâm đây. Converter, Thanh Phong, cầu vote 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, cách chương.